Mèo hoang nhỏ à, anh muốn ăn em. Chương 6, ánh mắt ba người đàn ông. Góc truyện audio.com. Nghe được tiếng nói nhẹ nhàng ấy, Đường Thiên Ngạo khẽ nới lỏng tay, quay lại nhìn đó chính là vị hôn thê đáng thương của anh Ngọc Băng. Thấy Vivi đang bị Thiên Ngạo bóp cổ, cô chạy ra đó, nói với Thiên Ngạo. Anh làm gì vậy, buông cổ bạn tôi ra được không? Nếu cô ấy có làm anh không sáo vui, anh hãy cứ phạt tôi đi, làm gì tôi cũng được, đừng có đụng vào bạn tôi. Nghe cô nói, anh buông tay ra, nâng cái cằm nhỏ gọn của cô lên, nói. Cô sao, ha ha, được thôi, cô nghĩ sẽ sắp bị anh đánh hay bị chửi gì gì đó, nhưng anh lại cùng với Tử Hiên đi. Vivi à, cậu có sao không? Không, mình không sao. Khụ, khụ, mình đỡ cậu ra kia ngồi nhé. Không cần, mình thật sự không làm sao mà. À, mà Ngọc Băng này, tại sao cậu lại kết hôn với anh ta vậy? Sao hôm qua cậu lại không nói gì với mình, mà cậu không biết hắn là loại người như thế nào sao? Hay là cậu trở thành người ham tiền, vì tiền của hắn mà lấy hắn sao? Mình, và hắn thật sự không phải là có tình cảm thật, mình cũng không phải vì tiền của hắn, mà bởi vì mình giúp gia đình. Cô vừa nói vừa ôm chầm lấy Vivi khóc, cô cứ khóc, khóc hết nước mắt mà không biết rằng tất cả hành động của cô đều lọt vào mắt của ba người đàn ông. Một là chú rể, vị chồng ác ma của cô, Đường Thiên Ngạo, hai là Lâm Tử Hiên. Đích danh là bạn thân của Đường Thiên Ngạo, đồng thời cũng là người đàn ông vừa nãy ồn ào với Vivi. Còn ba là một người đàn ông sở hữu tập đoàn lớn thứ hai thế giới. Chỉ sau Đường Thiên Ngạo thôi, Mạc Phong, cả ba người đàn ông này, đều nhìn cô, và chỉ hai trong số đó là Tử Hiên và Mạc Phong thấy tội cho cô. Còn cái người lạnh lùng kia chỉ nhìn cô xem cô có xứng đáng để hắn trêu đùa không thôi. Tại sao cậu lại kết hôn với cô ấy? Tại sao cậu không từ hôn? Cô ấy là một cô gái trong sáng, tại sao lại đưa cô ấy xuống vực thẳm? Tử Hiên ở trong phòng cùng Thiên Ngạo hỏi, cậu quên rồi sao, đối với tôi phụ nữ chả là cái gì, sao tôi phải tiếc thương cho cô ta? Đợi tôi chơi chán cô ta cũng sẽ như mấy cái loại đàn bà lẳng lơ kia. Anh lạnh lùng nói, và không hiểu sao, nhưng khi Tử Hiên nghe thấy vô cùng đau lòng. Ngay từ khi gặp cô, anh đã nhận thấy cô là một cô gái thiện lương, trong sáng. Và anh còn bị hút mất hồn bởi vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Bây giờ cô lại phải gả cho Thiên Ngạo, anh thấy buồn thay cho cô. Mặc dù có hai người thấy thương cô nhưng đều không biết phải làm gì. Vì cả hai đều biết Đường Thiên Ngạo là người không dễ đụng vào. Huống chi, Mạc Phong cũng không khác gì Tử Hiên, anh thật sự đã bị cô mê hồn. Và anh có một khao khát duy nhất vào lúc này là muốn cô là người của anh. Bất giác anh nhìn lên tầng mà Đường Thiên Ngạo và Tử Hiên đang ngồi, và anh quyết tâm sẽ đánh bại họ để bảo vệ được Ngọc Băng. Mặc dù cả hai anh chàng này đều là những tay sát gái nổi tiếng. Nhưng có lẽ tới bây giờ cả Tử Hiên và Mạc Phong đều đã hiểu cái gì là tình yêu sét đánh và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật vậy, khi nhìn thấy cô, hai tiếng sét ầm ĩ vang lên trong khi trời đang nắng chan hòa. Và cả hai người đều có một tâm trạng, mong cô hạnh phúc và có thể bảo vệ được cô. Cô quả thật là hạnh phúc, ba người đàn ông nổi danh là hào hoa không gì sánh nổi, đã từng làm qua biết bao cô gái nhưng ngay từ khi gặp cô đều có cảm giác gì điêu đứng. Cách chương.